Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 787, tự cho là đúng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm tại công tử này. Ca cười lạnh một tiếng về sau. Những cái kia vốn là dự định sum xe người đều là chủ động lui xuống. Bởi vì bọn hắn cũng là mất mặt. Vốn là muốn sum xe. Thế nhưng là ăn trộm gà bất thành ngược lại còn mất nắm gạo. Sau đó tất cả mọi người đem lửa giận chiều theo tại vừa mới cái kia nói nhầm trên thân người. Một đám người đều đem hắn kéo xuống. Một cái kia người kêu thảm bị mọi người kéo xuống. Nhất thời cũng cảm giác sinh mà vô vọng. Khuôn mặt phía trên tất cả đều là tuyệt vọng thần sắc. Hắn vừa mới bị đánh một bàn tay đánh cho đều nôn huyết. Thế nhưng là mọi người cũng là đối với hắn không lưu tình một chút nào. Thế nhưng là mọi người lại không nghĩ tới. Coi như không phải người này nói sai. Như vậy bọn họ ân cần cũng là không có chút nào tác dụng. Bởi vì trước mắt cái này thanh công tử căn bản là hội đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Tất cả mọi người lui xuống. Bởi vì bọn hắn vốn là muốn sum xoe. Nhưng là bây giờ lại đã không có biện pháp. Cho nên cũng liền tự giác lui xuống. Thế nhưng là cái kia điếm tiểu nhị giờ phút này lại còn đứng tại chỗ không biết nên như thế nào. Thanh công tử cũng chẳng qua là nhìn thoáng qua cái tiệm này tiểu nhị. Lạnh lùng nói một câu nói. Ngươi không đi xuống còn ở lại chỗ này làm gì? Điếm tiểu nhị này một nghe được câu này nhất thời cũng có chút thất vọng rời đi. Điếm tiểu nhị này sắc mặt đồi phế cũng chỉ phải đi xuống biến mất ngay tại chỗ. Xem ra cũng không biết là đi nơi nào. Bất quá lại không người chú ý hắn đi hướng. Hiện tại tràng diện có thể nói là dương cung bạt kiếm. Cái này một cái thanh niên xa lạ cùng thanh gia đại công tử giờ phút này tại trong mắt mọi người. Thế nhưng là một cái đàm tiếu. Thế nhưng là cái kia đại công tử thế nhưng là người nào? Hắn nhưng là thanh gia đại thiếu gia. Cho nên tại đối mặt loại tình huống này thời điểm. Tuy nhiên gặp không sợ hãi. Thế nhưng là hắn cũng là dị thường khó chịu. Hắn cũng không muốn đứng ở chỗ này để người ta xem kịch. Cho nên hắn nhìn lấy những cái kia đang chuẩn bị xem kịch vui người lạnh lùng nói một tiếng. Giọng điệu này phảng phất là tại xua đuổi lại phảng phất là tại mệnh lệnh. Dọn bãi. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Mọi người ở đây chính là không dám tiếp tục sống ở chỗ này. Bởi vì bọn hắn biết tiếp tục ở lại đây mà nói cái kia xuống chàng cũng là cùng muốn chết không sai. Biệt lắm, cho nên nguyên một đám cũng đều là rất tự giác lui xuống. Không còn dám ở lại đây xem kịch, một cái gian phòng đưa tới chiến đấu. Cái này vốn là không đến mức, thế nhưng là hai người lại vẫn cứ lại là cường ngạnh chủ người nào. Cũng không chịu lùi bước, không nói cái này một cái đại công tử. Tần Sương liền càng thêm không cần nói. Hai người này cơ hồ đều là lợi hại người người nào cũng không chịu lùi bước. Cho nên tại loại tình huống này muốn là rõ ràng chàng. Như vậy muốn làm gì mọi người cũng là không cần nói cũng biết. Đang nghe xong cái này đại công tử mà nói về sau. Mọi người cũng đều là rối rít lui xuống rời đi cái này tửu lâu. Cái này tửu lâu tiêu phí cũng không thấp. Nhưng là tới nơi này ăn cơm đều là một số nhân vật có tiền. Tự nhiên cũng không phải lo lắng những số tiền kia tài. Huống chi bọn họ đi về sau cần phải đau lòng là cái này tửu lâu lão bản. Mọi người là vui thống khoái nguyên một đám đi ra cái này tửu lâu. Cái này tửu lâu lão bản trơ mắt nhìn mọi người lui ra ngoài. Cũng là không dám có nửa câu lời oán giận. Bởi vì cái này một cái đại công tử ở chỗ này muốn đánh nhau ước hẹn hắn tự nhiên cũng là không dám. Có nửa câu tới nói. Mọi người ào ào lui ra ngoài. Không còn dám trong này ngây ngô. Liền xem như có ít người muốn xem kịch. Nhưng là vì cái mạng nhỏ của mình vẫn là ngoan ngoãn lui ra ngoài. Vạn nhất bị ngộ thương mà nói cái kia sẽ không tốt. Cái kia một người trẻ tuổi thực lực bọn họ tuy nói chưa thấy qua. Thế nhưng là cái thiếu gia này thực lực bọn họ thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Thanh gia tại cái này Tây Thành thực lực mọi người thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Cho nên đối gia tộc này đại thiếu gia cũng là rất rõ ràng. Bọn họ không dám có chỗ lãnh đạm. Một người chạy ra ngoài. Cho nên hiện tại cái này trong góc cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tần Sương không khỏi cảm thán. Cái này đại gia tộc cũng là lợi hại. Hẹn khung đều có thể đem chàng tử cho rõ ràng. Bất quá dạng này cũng tốt. Hắn cũng là vui vẻ thanh nhàn. Nói đến đánh nhau cũng không có nhiều người ở nơi đó, nguyên một đám mù di ba kêu to. Đây cũng là để hắn dễ dàng không ít. Chỗ lấy giờ phút này. Hắn nhìn trước mắt cái này một cái đại công tử chính là hắc hắc một chút. Cái này đại thiếu gia giờ phút này gặp lại hắn loại nụ cười này về sau. Cũng là lộ ra một loại bất hiển sơn bất lộ thủy nụ cười. Tuy nói hai người này mỗi người đều là không nhìn thấy thực lực của đối phương. Nhưng là đại khái cũng có thể suy đoán một hai. Thực lực của hai người đều là ẩn tàng. Nhưng là đành phải nói đến đánh nhau lại không thể đầy đủ có bất kỳ ẩn tàng. Tần Sương cũng không có dẫn động thủ trước. Vào thời khắc này hắn đối với những vật này cũng không có hứng thú. Ngược lại là một cái kia đại công tử. Ở thời điểm này lại là lộ ra một cái ngưng trọng biểu lộ. Dường như đối với trận chiến đấu này rất là coi trọng đồng dạng. Tần Sương cũng không có đem cái này coi là chuyện đáng kể. Hắn thấy đây chẳng qua là một trận tiểu đà tiểu nháo chiến đấu mà thôi. Căn bản cũng không cần có xem trọng. Mà lại cái này một cái đại công tử đại thiếu gia ở trước mặt của hắn cũng là không đáng giá nhắc tới. Mà lại hắn giải quyết qua người so cái này một cái đại công tử ăn rồi cơm còn nhiều hơn. Hắn chiến đấu kinh lịch cùng chiến đấu kinh nghiệm là cái này đại thiếu gia căn bản là không so được. Nhưng là hắn cũng không muốn dựa vào điểm này đến khi phụ người. Thế nhưng là cái này một cái đại thiếu gia dựa vào thế lực của mình đến khi phụ người còn tính là thiếu sao, cho nên hắn cũng không muốn ẩn tàng thực lực của mình. Đối với loại này người mà nói hắn thật sự là không cần có bất kỳ lưu thủ. Chỗ lấy giờ phút này tại hắn vẫn không có động thủ thời điểm. Một cái kia đại công tử thì dẫn động thủ trước. Hắn cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Sau đó hai người chính là lập tức đối chiến đến cùng một chỗ. Một cái kia đại công tử trên tay nắm lấy một thanh quạt giấy. Cả người xem ra ngược lại là phong độ nhẹ nhàng đến. Thế nhưng là xem ra động thủ cái chủng loại kia thủ pháp cũng là khiến người ta nghẹn họng nhìn. Chân chối, chỉ thấy cái này một cái đại công tử trên tay lập tức long phi phượng vũ lên. Cái kia tốc độ nhanh quả thực đều khiến người ta thấy không rõ lắm. Xem ra giống như là có chuyện như vậy. Hắn thân pháp này cũng đúng là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là tại Tần Sương trước mặt nói tốc độ. Cái kia chính là múa búa trước cửa lỗ ban. Tần Sương tuy nhiên kinh ngạc ở trước mắt một người này tốc độ. Nhưng là cuối cùng ở trước mặt của hắn vẫn có một ít không đủ. Chỉ thấy thanh công tử trên tay nắm cái kia một cái quạt xếp không ngừng lung lay khiến người ta thấy không rõ lắm cái bóng. Tốc độ quả là nhanh khiến người ta líu lưỡi. Bất quá cái này nhanh đồng thời cũng tương tự bộc lộ ra sơ hở. Tần Sương chẳng qua là liếc mắt liền nhìn ra cái này sơ hở. Sau đó khóe miệng cười lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên là không có nói ra. Mà cái này một cái thanh công tử cũng là chẳng thèm ngó tới. Tự cho là đúng có thể đối phó trước mắt cái này một cái không biết tự lượng sức mình người. Tần Sương mấy ngày nay tâm tình vốn cũng không phải là quá tốt. Bởi vì hắn thật vất vả phá vỡ một cái kia đại trận. Muốn đến cái này từ lâu cực kỳ ăn một bữa cơm. Nhưng lại gặp được như vậy sao một cái điếm tiểu nhị. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể ha ha hai tiếng. Bây giờ lại đã đánh nhau như vậy. Hắn cũng không cần có bất kỳ do dự. Tại đã nhìn ra công tử này ca sơ hở về sau cũng bất quá là cười lạnh một tiếng. Công tử này ca chỉ sợ ngày bình thường quen sống trong nhung lụa rồi. Cho nên tự cho là đúng cho là mình rất là cường đại người nào đều có thể đối phó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.